không giống nhau mỹ thực gia. Tác giả, Cẩm Tranh, thực hiện, Thư viện báo, chương 62, Los Vitan Khanh tuyển tốt tiệm cơm vị trí thành lập ở mấy đống cũ nát cư dân khu mặt sau. Nơi này tương đối xa xôi, lại cũng không xa ly dân cư. Tuyển nơi này nguyên nhân chủ yếu có một cái, đó chính là, bọn họ muốn tiếp nhận phi nhân loại khách nhân, trang hoàng công nhân cùng phong cách giao từ Gabriel xử lý. Chờ trang hoàng xong không sai biệt lắm cũng là ở mấy tháng sau, bên người Los lại nhảy nói hắn. Trong mộng lam đồ, mà Ledo lại nghe đến mơ màng sắp ngủ, hắn đối này hoàn toàn không có hứng thú. Đúng rồi, trong chốc lát Tần Khanh liền tới rồi, Tần Khanh. Lê Đô ánh mắt lóe lóe, hừ nhẹ một tiếng, nàng tới hay không cùng ta có cái gì quan hệ, vừa dứt lời. Liền nghe phía sau truyền đến một trận thanh thúy tiếng bước chân. Ngay sau đó bên tai vang lên một cái quen thuộc thanh âm. Lão băng côn, muốn ăn sao, cái này mùa ở lược hiện âm lãnh. Không rộng trong phòng ăn lão băng côn tuyệt đối là trên thế giới hạnh phúc nhất sự a. Los cười tủm tỉm nhào qua đi tiếp được Tần Khanh trên tay túi. Vất vả Tần Khanh lạp tương đương, nói xong, vui tươi hớn hở lấy ra một cây, mở ra đóng gói nhét vào trong miệng, thấy vậy, Lê Đô lập tức chào phúng ra tiếng. Các ngươi không phải không thể ăn mấy thứ này. Los vẫy vẫy tay, không sao cả nói. Ăn xong lại thúc giục nhổ ra sao? Lại không có quan hệ ác. Ghê tờ mơ siêu liền ở Lê Đô ngây người công phu. Tần Khanh đã mở ra một cây băng côn đưa đến Lê Đô bên miệng. Cấp băng côn khí lạnh ập vào trước mặt, làm Lê Đô cả người đều thanh tỉnh. Hắn ngẩn ra một lát, bước chân không tự chủ được lui về phía sau một bước. Theo sau ánh mắt theo kia căn màu trắng băng côn chuyển qua Tần Khanh trên mặt. Lại từ Tần Khanh trên mặt chuyển qua nàng lộ ra tới sưng đỏ trên cổ tay, thân thể trước hết đại não. Làm ra phản ứng, hắn giữ chặt tay nàng, lược hiện lo lắng nói, như thế nào nghiêm trọng. Tuy rằng hắn động tác cẩn thận, nhưng Tần Khanh vẫn là đau đến đánh cái giật mình, miễn cưỡng áp xuống trong lòng không khỏe. Tần Khanh nhỏ giọng nói, không có việc gì. Quá mấy ngày thì tốt rồi, O'Hara nhân dân trời sinh nhịn đau năng lực cường. Lê Đô lớn lớn bé bé cũng chịu quá không ít thương. Dĩ vãng Tần Khanh loại này thương ở trong mắt hắn giống như là bị muỗi đinh một chút. Không đủ nhắc tới, nhưng hôm nay dừng ở trên tay nàng. Cái loại này đau đớn liền chợt phóng đại, làm đến hắn lo lắng vô cùng. Càng không được tự nhiên vô cùng, nếu là ở O'Hara thì tốt rồi. O'Hara có một loại minh kêu á mà mạn đan dịch dược. Mặc kệ là ngã đánh vẫn là tổn thương. Mặt một chút lập tức hảo, đau không? Lê Đô rũ mắt, nhẹ nhàng hỏi ra tới, Tần Khanh đầu tiên là sửng sốt. Theo sau cười lắc lắc đầu. Không đau, thật vậy chăng? Ân, thật sự, Lê Đô buồn rầu xoa xoa kim sắc sợi tóc. Ngươi nếu là đau nói liền véo ta một chút hảo. Tần Khanh tràn đầy hoang mang nhìn về phía Lê Đô. Vì cái gì? Trước mặt Lê Đô đột nhiên trở nên nghiêm trang lên. Ta đại ca nói đau đớn sẽ rời đi. Ngươi véo ta nói ta sẽ thay ngươi thừa nhận đau đớn, Tần Khanh. Ngoặc kép, ho gát được đến để đối với ngươi làm cái gì? Còn có ngươi cũng quá hảo lừa đi. Tổng lý đại nhân khi còn nhỏ giống như thực thích khi dễ tiểu vương tử gạch dưới. Z, gạch dưới, ha ha ha ha, lại nói tiếp ta đột nhiên nhớ tới Hogarth đến làm Lê Đô xuyên nữ trang làm bộ hắn bạn gái chuyện này. Kia sự kiện ta cũng nhớ rõ. Ta tổng lý đại nhân là có bao nhiêu hư, mới có thể như vậy hố đệ. Nhất khôi hài chẳng lẽ không phải đệ đệ cuối cùng bị một cây kẹo que hống hảo sao? Kẹo que vẫn là tổng lý đại nhân ăn dư lại, cười khóc, từ từ, chẳng lẽ chỉ có ta một người cảm thấy chủ bá ở cùng vương tử hoa thức tu ân ái sao? Mặt trên ngươi không phải một người, tưởng cảm giác chính mình bị mạnh mẽ tắc một mồm to cẩu lương. Ta một chân đá ngã lăn này bồn cẩu lương hơn nữa ôm chặt chính mình tiểu nãi miêu. Rét, không cứu, làn đạn thật sự quá mức vui sướng. Tần Khanh nhìn phì cười không ngừng, trên mặt không cấm lộ ra một cái ý cười. Lê Đô nhìn Tần Khanh, chẳng lẽ, đau choáng váng, ngươi cười cái gì? Không có gì, Tần Khanh đem băng côn nhét vào Lê Đô trên tay. Xoay người đi xem này sẽ trở thành chính mình mặt tiền cửa hàng phòng ở. Này gian phòng là nhị tầng lầu, bởi vì phía trước cao lầu nguyên nhân lấy ánh sáng không phải thực hào. Nhưng thắng ở rộng lớn, đến lúc đó dưới lầu nhiều bãi mấy chương cái bàn, trên lầu trang hoàng thành nhã gian, kỳ thật ta tưởng đem nơi này biến thành cổ điển phong cách cổ. Điền, Los gãi gãi đầu, trong đầu hiện ra thượng thế kỷ vứt đi lâu đài bộ dáng. Hắn gật gật đầu, không tồi, cái loại này hoang vắng phong cách cô thích lâu đài nhất định thực được hoan nghênh, ở Lê Đô xem ra. Cái gọi là cổ điển là cái loại này hoa lệ, trong một góc đều tràn ngập xa hoa chi khí quý tộc hương vị, Tần Khanh liếc Lê Đô cùng Hạ Los liếc. Mắt một cái, nói. Ta nói cái loại này cổ điển phong cách không phải các ngươi trong lòng suy nghĩ, vẫn luôn ở một. Bên trầm mặc không nói Gabriel đột nhiên mở miệng, thì thật đại gia có thể đem ý nghĩ của chính mình viết xuống tới. Đến lúc đó chúng ta có thể đem nhã gian trang hoàng thành bất đồng phong cách Gabriel cái này điểm. Tử phi thường không tồi, ba người gật gật đầu. Đem ý tưởng sửa sang lại hảo đơn tử sau đưa cho Gabriel, lúc này sắc trời đã tối sầm. Tần Khanh quay đầu nhìn ngoài cửa sổ nghe hóng, hiện tại không sai biệt lắm cũng muốn về nhà, nàng lại hướng bên kia đang cùng Los nóng bỏng thảo luận Gabriel. Chúng ta phải đi về, các ngươi tới sao? Hai người lắc đầu, một cái thợ săn bằng hữu hôm nay ăn sinh nhật. Chúng ta muốn đi tham gia tụ hội, Tần Khanh gật gật đầu. Cùng Lê Đô cùng nhau rời đi mặt tiền cửa hàng, bởi vì địa hình xa xôi. Bọn họ phải đi một đoạn đường mới có thể đánh lên xe. Hẹp hòi trong hẻm nhỏ cũng không có mấy cái người đi đường. Hai người thanh thúy tiếng bước chân quanh quẩn ở trống vắng trong ngõ nhỏ. Lê Đô đôi tay cắm túi đi ở Tần Khanh phía sau. Trên mặt hắn mang to rộng khẩu trang. Lộ ra xanh biếc đôi mắt bị bóng đêm vựng nhuộm thành nhợt nhạt mà thâm lam. Lê Đô nhìn đi ở phía trước Tần Khanh, từ cái này phương hướng xem, Tần Khanh thân thể phi thường nhỏ xinh, nàng phía sau lưng đĩnh đến thẳng tắp, nện bước trầm ổn mà kiên định. Lê Đô nhìn, trong lòng chợt bắt đầu sinh ra một loại kỳ quái cảm giác. Đột nhiên, đi ở phía trước Tần Khanh bước chân dừng lại. Lê Đô đột nhiên không kịp dự phòng đụng phải phía trước Tần Khanh. Hắn đầu tiên là ngẩn ra, sợ Tần Khanh té ngã. Phản xạ có điều kiện vươn tay bảo vệ Tần Khanh vòng eo, hào tế cái này ý niệm nháy mắt chiếm cứ Lê Đô. Trong óc, hắn cao lớn thân mình kề sát Tần Khanh. Lê Đô một cúi đầu, cằm liền đụng phải Tần Khanh mềm mại sợi tóc. Mơ hồ còn có thể ngửi được từ trên người nàng truyền đến thanh thiển hương khí, cũng mềm mại. Lê Đô không tự chủ được, ôm lấy Tần Khanh tay hơi buộc chặt một chút, đúng rồi. Cái này quên cho ngươi, Tần Khanh tránh ra Lê Đô, từ trong túi móc ra mấy túi màu đỏ túi đưa qua. Cùng băng côn cùng nhau mua, đột nhiên rời đi hơi thở làm Lê Đô trong lòng trào ra một cảm giác mất. Mát, hắn cúi đầu nhìn lại. Chỉ thấy Tần Khanh mở ra bàn tay thượng phóng có một bao cùng loại kẹo đồ vật. Thượng mẫn viết ba chữ, nhảy nhảy đường, này cái quỷ gì, Tần Khanh mở ra một bao, nhón mũi chân đem kẹo đưa đến Lê Đô bên miệng. A, như thế nào làm đến hắn là mèo con giống nhau, Lê Đô trong lòng bất mãn. Trên mặt lại không có biểu tình, hắn đem khẩu trang kéo đi xuống, hơi cúi người thấu qua đi. Tần Khanh đem chỉnh bao kẹo ngã xuống Lê Đô trong miệng, quả táo vị than toan cảm nháy mắt lan tràn toàn bộ khoang miệng. Ngay sau đó, kẹo như là trang bị thượng bom giống nhau ở đầu lưỡi thượng đùng nổ vang. Cảm thụ được đầu lưỡi thượng vũ đội, Lê Đô một khuôn mặt nháy mắt thanh, hắn che miệng, trừng mắt Tần Khanh nửa ngày không dám nói lời nói, này mẹ nó. Là độc dược đi. Nữ nhân này là muốn độc chết hắn đem. Thích sao? Thích cái quỷ, đãi trong miệng cảm giác dần tan đi. Lê Đô không chút do dự trả lời Tần Khanh. Phỏng chừng là bởi vì Tần Khanh đột nhiên tránh thoát khai nguyên nhân. bằng không trong lòng sẽ không như vậy không mau, không nên không thích à. Cái kia quầy bán quà vặt lão bản rõ ràng nói tiểu hài tử thích nhất loại này kẹo. Vẫn là đương thời nhất nhiệt bán, Lê Đô nhíu lại mày. Lại nói, khó ăn đã chết, giống độc, dược Lê Đô thẳng thắn quán. Bị toàn đế quốc sủng ái hắn căn bản sẽ không băn khoăn đến người khác cảm thụ. Tần Khanh bổn ý là tưởng đối Lê Đô hảo điểm nhi. Kết quả nhân ra căn bản không cảm kích. Hảo thuyết chiếu cố Lê Đô thời gian dài như vậy. Hiện giờ hắn như vậy. Tần Khanh trong lòng hoặc nhiều hoặc ít có chút không thoải mái. Người nếu là không thích nói ta. Liền không mua, vương tử hằng ngày tìm đường chết. Hoàn thành. Vương tử ngươi vì sao tìm đường chết? QAQ không thấy được chủ bá đối với ngươi thái độ hảo rất nhiều sao? Chủ bá không cần lam gầy. Nhà ta vương tử chính là nghĩ sao nói vậy tiểu thiểu năng trí tuệ. Z, gạch dưới, vương tử hảo cảm rõ ràng lên rồi. Kết quả một sớm trở lại trước giải phóng. Đang ở quan khán phát sóng trực tiếp ngoại tinh khán giả có chút chịu đựng không được ngu xuẩn. Vương tử, sôi nổi đối Lê Đô chỉ số thông minh tỏ vẻ mệt ái. Trong lòng lại thương tiếc Tần Khanh, hắc ám ở trên mặt nàng mông một tầng nhỏ vụn bóng ma. Lê Đô trong lòng đột nhiên một cái lộp bộp, hắn có phải hay không? Nói sai lời nói, Lê Đô chớp chớp mắt, há mồm liền tưởng cho chính mình giảng hòa. Nhưng đột nhiên, chính mình còn không có tới kịp mở miệng. Đã bị Tần Khanh hung hăng đâm hướng về phía sau vách tường. Phía sau lưng khái đến lạnh lẽo xi măng trên tường có chút đau. Hắn hừ một tiếng, đột nhiên ngửi được gần trong gang tấc huyết tinh khí. Lê Đô một cúi đầu, liền nhìn đến Tần Khanh cánh tay thượng khai vết cắt. Lê Đô không khỏi hô hấp cứng lại. Ánh mắt chuyển qua Tần Khanh trên mặt Tần Khanh nghiêng tai lắng nghe. Vẫn chưa nhận thấy được Lê Đô động tác nhỏ. Nàng duỗi tay bảo vệ Lê Đô, hai tròng mắt ở quanh thân nhìn chung quanh, ngươi đừng cử động nghe Tần Khanh thanh âm, Lê Đô lúc này mới phát hiện có chút không thích hợp, dã thú trực giác từ trước đến nay nhạy bén. Hắn cái mũi hơi hơi giật giật, nháy mắt ngửi được từ trong không khí truyền đến xa lạ hơi thở. Cái này hương vị là, Lê Đô híp híp mắt, Ma Moses người, Ma Moses tinh cầu là một viên loại nhỏ tinh cầu. Viên tinh cầu này hoàn cảnh tương đối tàn khốc, mỗi 50 họp thường niên tiến hành một lần tinh cầu chỉnh đốn và cải cách. Cái gọi là chỉnh đốn và cải cách chính là tinh cầu sẽ tự động tiến vào cách thức hóa. Một lần nữa thành lập tân sinh tồn hoàn cảnh, nguyên nhân chính là như thế. Viên tinh cầu này cư dân phi thường thiếu, có thể sống sót đều là ngàn vạn người bên trong bị lựa chọn người xuất sắc. Lại sau lại. Những người này dựa vào tiếp ám sát đơn tử mà sống. Hiện tại đi vào địa cầu, chắc là nhận được hắn ám sát mệnh lệnh, nhiệm vụ chi nhánh đã đổi mới. Ngăn cản Ma Moses kẻ ám sát, thành công sau ngài đem đạt được 4.000 fan giá trị. Ma Moses tinh cầu thần bí khen thường. PS, nhân vũ trụ liên bang điều ước, người sử dụng ở ngăn cản trong quá trình không được xúc phạm tới ngoại tinh nhân tánh mạng. Nếu không khấu trừ phen giả, nặng thì phong hào, nàng liền biết, lại muốn ngăn cản đối phương hành động, còn không thể xúc phạm tới ngoại tinh nhân. Tổng không thể dùng Mỹ thực công lược đi, ngoại tinh nhân là nhiều không nguyên tắc, mới có thể bị Mỹ thực thu mua, này hình như là Ma Moses tinh cầu người. Chủ bá tiểu tâm một chút, cái này tinh cầu người đặc thù giống như là các ngươi trên địa cầu tắc kè hoa. Bọn họ sẽ dựa vào bên người hoàn cảnh tới ngụy trang chính mình. Thuận tiện vừa nói, cái này tinh cầu người siêu cấp thích ăn đồ ngọt tới. Ân, đặc biệt thích kẹo linh tinh, chủ bá nếu là có kẹo, có thể dụ hoặc một chút, bất quá bọn họ giống như không thích bình thường kẹo, miệng siêu cấp xảo quyệt, tỏ vẻ không phải thực thích cái này tinh cầu người, tuy rằng là tiếp ám sát nhiệm vụ. Nhưng bọn hắn không có một chút nguyên tắc, thường xuyên tiếp thu nhiệm vụ đổi ý, còn không trả tiền, thân là Ma Moses người tỏ vẻ, chúng ta không phải như thế. Thích ngọt, Tần Khanh không khỏi duỗi tay sờ hướng về phía chính mình túi tiền, liền ở Tần Thanh ngây người công. Phu, giấu ở trong bóng đêm mà Moses tinh cầu ám sát bộ đội lại lần nữa hướng bọn họ khởi xướng công kích. Trong bóng đêm Tần Khanh phát hiện không ra bọn họ vị trí. Chỉ nghe một chút đến vũ khí cắt qua không khí sắc bén tiếng gió. Lê Đô ôm Tần Khanh lăn hướng một bên, nhưng dưới chân đột nhiên một vướng. Lê Đô mang theo Tần Khanh hung hăng quăng ngã suy nghĩ mặt đất. Tránh cho Tần Khanh lại lần nữa đã chịu thương tổn. Lê Đô vội vàng gắt gao bảo vệ Tần Khanh, đông. Hai người thật mạnh té lăn quay mặt đất. Lê Đô ở dưới, phía trên là Tần Khanh. Lúc này Tần Khanh vòng eo bị hắn bàn tay to hoàn che chở. Trong bóng đêm, đỉnh đầu tinh quang hơi lóe, ánh trăng xuyên thấu tầng mây sái lạc đại địa. Này nháy mắt, Lê Đô chỉ có thể nghe thấy chính mình tiếng tim đập còn có Tần Khanh gần trong gang tấc tiếng hít thở. Còn có, Lê Đô kim tơ ngỗng lông mi hơi hơi rung động, hắn ướt át hốc mắt chung là Tần Khanh ảnh ngược. Lê Đô mỗi chớp động một lần lông mi, đều sẽ xẹt qua Tần Khanh trắng nõn gương mặt, xuống chút nữa, đó là bốn môi giao tiếp. Lê Đô có thể cảm nhận được từ môi nàng truyền đến mềm mại ấm áp. Còn có nói không rõ, làm hắn mềm lòng lưu luyến, Lê Đô cả đời làm tướng. Sớm đã cho rằng chính mình tâm như bàn thạch, sẽ không bị bất luận cái gì sở lay động, nhưng lúc này giờ phút này. Lê Đô lại tâm loạn như ma, suy nghĩ một mảnh hỗn loạn, càng làm cho hắn cảm thấy hít thở không thông mê mang. Đầu óc nóng lên, bất thình lình hôn làm Tần Khanh cùng Lê Đô đều ngốc. Trước mắt chuẩn bị ám sát bọn họ mà Moses tinh cầu người cũng ngốc. Này mẹ nó, công khai tú ân ái a, khi dễ độc thân cầu a, quá mức a, không chỉ có là mà Moses người bạo nộ rồi. Lại quan khán phát sóng trực tiếp ngoại tinh các bạn nhỏ càng là sợ tới mức rớt xuống trên tay hạt. Dưa, nắm thảo, nắm thảo, nắm thảo, đây là tình huống như thế nào? À, thân thân chính là sẽ mang thai nói. Chủ bá ngươi mang thai. Làm ơn, người địa cầu muốn, che chắn, mới có thể mang thai hảo sao? Không biết không cần lầm đạo tiểu hài tử, nắm thảo. Đây là công nhiên phóng cẩu lương sao? Nhất định là vương tử cố ý té ngã. Ta liền biết vương tử là giả ngu. Ta liền biết, vương tử ngươi đã sớm mơ ước chủ bá mỹ mạo đi. Cho nên mới giả heo ăn hổ. Vương tử ngươi tàng đến thâm a. Rất có khả năng a. Ta liền nói vương tử sao có thể như vậy xuẩn. Hiện tại vì thức phụ cũng thật là liều mạng. Thực xin lỗi. Ta không tin vương tử có như vậy chỉ số thông minh. Thực xin lỗi, ta không tin vương tử có như vậy chỉ số thông minh. Thực xin lỗi, Tần Khanh cũng không tin Lê Đô có như vậy chỉ số thông minh, tuy rằng không thể hiểu được cùng Lê Đô. Miệng đối miệng, nhưng cũng gần là miệng đối miệng. Ở Tần Khanh xem ra, không phải thiệt tình hôn môi đều không phải hôn môi. Cho nên ở mọi người cùng Lê Đô kinh ngạc trong ánh mắt. Tần Khanh thần sắc vô thường từ Lê Đô trên người bò dậy. Dường như không có việc gì vỗ vỗ trên người thổ, ngay sau đó đem trong túi nhảy nhảy đường lấy ra tới ném tới rồi mà Moses người cái kia phương. Hướng, này đó cho các ngươi. Nếu thích nói hy vọng có thể buông tha chúng ta hơn nữa không cần lại đến cuốn lấy chúng ta, đối. Phương vẫn là không có hiện hình. Nhưng trên mặt đất mấy túi kẹo lại biến mất không thấy, ngoại tinh nhân nhóm phần lớn thích ăn. Mà Moses tinh cầu hoàn cảnh ác liệt, bọn họ nếu không đoạn dùng ăn đồ ngọt tới bổ khuyết chính mình sói mòn nhiệt năng. Nhưng mà thời gian dài tổng hội ăn nị, mà Moses người nhìn Tần Khanh ném quá khứ màu đỏ túi. Mặt trên ấn có bọn họ xem không hiểu tiểu nhân nhi. Mấy người lăn qua lộn lại nhìn nhìn. Ngay sau đó mở ra đóng gói, như là hấp độc giống nhau thật cẩn thận dùng ngón tay dính một chút đặt ở trong miệng, chua chua. Ngọt ngọt, cùng trước kia ăn qua kẹo không có gì bất đồng, nhưng ngay sau đó, nhảy nhảy đường bắt đầu ở khoang miệng nứt toạc ngoại tinh nhân nhóm nào ăn qua loại đồ vật này. Lập tức khiếp sợ mở to hai mắt nhìn, đem dư lại mấy túi nhảy nhảy đường phân cho các đồng bọn sau. Mấy cái ma Moses tinh người cùng nhau cảm thụ được đầu lưỡi thượng DJ, này mẹ nó thật là quá sung. Sướng, hấp độc cũng không có như vậy sàng. Sinh thời thế nhưng có thể ăn qua loại đồ vật này. Quả thực quá không thể tưởng tượng. Tuy rằng nhảy nhảy đường ăn ngon, nhưng ngoại tinh nhân nhóm cũng không có ăn sạch. Vô nghĩa, bọn họ muốn lưu lại một túi mang về nghiên cứu A. Đem điểm Mỹ chia sẻ cho mỗi một cái ma Moses tinh cầu con dân. Này có thể là ma Moses tinh cầu chuẩn tác. Bọn họ còn có một cái chuẩn tác chính là không chuẩn thương tổn bố thí vui sướng người. Liền tính người kia là bọn họ nhiệm vụ mục tiêu, ta sẽ như ngài theo như lời. Không hề tìm các ngươi phiền toái. Đồng thời phi thường cảm tạ ngài chia sẻ chúng ta kẹo ngoại tinh ngữ thông qua áp dịch thẳng. Thành tiếng phổ thông, không quan hệ, Tần Khanh nói. Chỉ là một ít kẹo mà thôi, làm hồi báo. Này đó thỉnh ngài nhận lấy, trong bóng đêm đột nhiên vươn một bàn tay. Cái tay kia chỉ có 3 ngón tay, nhưng đầu ngón tay lại so với lưỡi dao sắc bén còn muốn sắc bén. Nếu như bị này móng tay thứ một chút, nghĩ đến không sống được bao lâu, kia chỉ hướng Tần Khanh vươn trên tay nằm một cái nho nhỏ cái chai. Cái chai trăng có màu lam chất lỏng, đây là ma Moses tinh cầu đặc có bùn quả lộ. Bù trừ lẫn nhau trừ bị thương rất có hiệu quả, nếu ta không có nhìn lầm nói ngài hẳn là bị thương đi. Bôi lên ngày hôm sau liền sẽ hảo như vậy thần kỳ. Nhớ tới cánh tay thượng miệng vết thương cùng ngày hôm sau thi đấu. Tần Khanh vui vẻ tiếp thu, vậy cảm ơn ngươi, bên kia không ở đáp lời. Nghĩ đến là đã đi rồi, nhiệm vụ chi nhánh đã hoàn thành. Chúc mừng người sử dụng đạt được fan giá trị 4.000 cùng ma Moses tinh cầu khen thưởng bùn quả lộ. 4.000 fan giá trị lại đến chướng, ly về nhà chi lộ lại vào một bước. Tần Khanh tâm tình rất tốt, đem bình nhỏ thật cẩn thận đặt ở trong túi. Tần Khanh quay đầu nhìn về phía còn ở một bên ngốc lăng Lê Đô giống khối đầu gỗ xử tại chỗ. Hắn trắng nõn ngón tay thon dài chính che lại cánh môi. Tần Khanh nhíu mày, nhẹ nhàng kêu Lê Đô một tiếng. Nghe được Tần Khanh thanh âm, Lê Đô ngơ ngác nhìn lại đây. Hắn tầm mắt bên trong có mê mang cũng có không biết làm sao. Cuối cùng đột nhiên biến thành mạc danh phẫn nộ, ta quả nhiên không thích ngươi, Lê Đô hừ một tiếng. Nổi giận đùng đùng vòng qua Tần Khanh hướng ngõ nhỏ ngoại chạy tới, Tần Khanh tại chỗ mộng bức một. Lát, ngoặc kép, gì, vì cái gì không thích nàng. Huống chi nàng cũng không cần hắn thích à. Quan trọng nhất một chút là, Lê Đô vì cái gì sinh khí, sao sớm muộn gì làm chết nữ nhân kia. Xuyên qua ngõ nhỏ đó là xa hoa trụy lạc thành trấn. Lê Đô hô hấp lược hiện dồn dập, hắn dừng lại bước chân, nhíu chặt mày nhìn về phía sau. Phía sau là ngựa xe như nước. Trong đó cũng không có Tần Khanh thân ảnh, Lê Đô trong lòng buồn bực. Lại vẫn là lưu tại chỗ chờ Tần Khanh. Hắn dựa vào một bên cột điện tử thương, ngón tay thon dài xuyên qua sợi tóc cuốn lộng mềm mại đầu tóc. Theo sau lại buông ra, như thế lặp lại, Lê Đô cũng không biết chính mình ở sinh khí cái gì. Bọn họ mới vừa rõ ràng đều hôn. Nhưng Tần Khanh thế nhưng như là không có việc gì người xử lý giống nhau mặt khác sự. Cuối cùng càng là hoàn toàn không để bụng. Không phải nói tiểu lam tinh viễn cổ người đều thực thẹn thùng bảo thủ sao? Không phải nói viễn cổ nữ nhân bị thân đến sau liền phải lấy thân báo đáp sao? Như thế nào? Không đúng, Lê Đô trên tay dùng một chút lực, kéo xuống mấy cây kim sán sợi tóc tới. Hắn thế nhưng nghĩ làm Tần Khanh đối chính mình lấy thân báo đáp. Tuy rằng Tần Khanh nấu cơm đích xác ăn rất ngon, lớn lên cũng coi như là thuận mắt, nhưng nàng hung ba ba. Hắn sao có thể sẽ muốn cái loại này nữ nhân, Lê Đô nhướng mày. Trên mặt lại treo lên không kềm chế được tươi cười. Giống hắn như vậy vương giả, chú định sẽ không tiếp thu nữ nhân cầu ái. Nhất định phải ở chỗ cao cô đơn vượt qua dễ sinh đang ở bên này các loại não động Lê Đô không nghĩ. Tới chính mình hết thảy đã dẫn vào Tần Khanh mi mắt. Tần Khanh đứng ở cách đó không xa mặt vô biểu tình nhìn Lê Đô, hắn một người hẳn là cũng không có. Việc gì đi, nguyên bản còn lo lắng Lê Đô, nhưng lại sợ Lê Đô không nghĩ thấy chính mình, vì thế Tần Khanh một đường đều ở yên lặng đi theo. Kết quả, cái kia tiểu tiểu năng trí tuệ một người cũng ngoạn nhi thực vui vẻ a che mặt. Vương tử nhất định suy nghĩ ta như vậy soái nhất định phải cô độc cả đời. Ta xuẩn vương tử đã không cứu. Nói các ngươi không phát hiện sao? Từ đi vào địa cầu, vương tử cả người đều không tốt. Đã sớm phát hiện, chúng ta tỏ vẻ thói quen liền hảo gạch dưới. Rét, gạch dưới, có lẽ đây mới là vương tử bản tính a. Kỳ thật vương tử như vậy khá tốt a. Phía trước vương tử lạnh như băng. Siêu cấp khó có thể tiếp cận, cùng cảm thấy vương tử như vậy khá tốt, chủ bá ngươi phải hảo hảo quan tâm ta thiểu năng trí tuệ vương tử a. So với thiểu năng trí tuệ vương tử, Tần Khanh vẫn là thích Lê Đô trở nên nho nhỏ mà bộ dáng. Đáng yêu, bế lên tới cũng thoải mái, liền ở Tần Khanh tâm viên ý mã thời điểm. Đột nhiên thấy một chiếc màu đen thương vụ xe ngừng ở Lê Đô trước mặt. Ngay sau đó từ phía trên đi xuống mấy cái như là hắc băng giống nhau nam nhân. Cầm đầu nam nhân cao lớn cường tráng, trên cổ mang một cái thô nặng kim sắc dây xích. Nam nhân đầu tiên là đánh giá Lê Đô vài lần, ngay sau đó tường đông một tiếng, đem Lê Đô giam cầm ở cột điện cùng hắn chi gian, thấy vậy. Tần Khanh cùng các bạn nhỏ đều trầm mặc Lê Đô so nam nhân cao thượng một đầu. Hắn trên cao nhìn xuống nhìn đột nhiên xuất hiện nam nhân. Đối tượng nam nhân kia dầu mở ánh mắt khi, một cổ lạnh lẽo đột nhiên từ sống lưng thoán khởi. Sau lan tràn toàn thân, Lê Đô nhăn chặt mày. Thanh âm lược hiện không kiên nhẫn. Có việc sao, nam nhân ho nhẹ thanh. Trên mặt lây dính thẹn thùng. Bên hữu, xử đối tượng phạt, ngoặc kép ngoặc kép, ngoặc kép ngoặc kép, ngoặc kép ngoặc kép, ngoặc kép ngoặc kép, gì? Tác giả có lời muốn nói. Lê Đô, sao nam nữ vai chính rốt cuộc thân thân lạp. Nói nhảy nhảy đường là ta thơ ấu hồi ức a. Lúc ấy là 5 mao tiền vẫn là 1 mao tiền một túi tới. Trực tiếp một ngụm nuốt. Siêu cấp hoài niệm AQAQ sao hôm nay truyền dịch trở về đã khuya. Cho nên gõ chữ cũng đã chờ mơ siêu buổi tối vẫn là cõng mụ mụ trộm viết. Cảm ơn các bảo bảo quan tâm. Chính là túi mật viêm. Bất quá ta cái này tình huống có chút nghiêm trọng. Muốn truyền dịch mấy ngày. Lại uống 1 tháng chung dược gạch dưới. Rét, gạch dưới. Gần nhất các ngươi tạo ta ăn cái gì sao? Xào rau xà lách. Sống không còn gì luyến tiếc. Liền tính như vậy. Mỗi ngày ăn xong bữa tối cũng đau muốn chết. Sao đại gia ngủ ngon lạp. Ngày mai như cũ xong càng. Ái các ngươi sờ sờ đại. Hết chương.